Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 673, Yêu Đình Hung Mãnh. Ngũ Đại Yêu Thánh, Thạch Tộc, Thanh Quỷ Tộc, Tử Điện Tộc, Huyết Nguyệt Tộc, Thần Luân Tộc, Lam Ma Uyên, Thập Đại Hung Tộc tên, đủ để khiến nhân tộc Tiểu Nhi dừng gáy, Vạn Long Xào Hoàng Tộc Lão Tộc Trưởng. Tử Bá Cổ Vương, Họa Thủy Đông dẫn kế hoạch, liền rơi vào cái này thập đại hung tộc trên thân. Các ngươi không phải là xem nhân tộc vì huyết thực, bạo ngược thị sát sao? Đi thôi, đi trêu chọc Thiên Tuyền Thánh Địa, đi trêu chọc các lớn nhân tộc đạo thống. Gì đó, Thiên Tuyền Thánh Địa có nhân tộc đại thánh. Sợ cái gì, ta Vạn Long Xào vì các ngươi chỗ dựa. Đại thánh ta Cổ Hoàng tộc cũng có. Thiên Tuyền Thánh Địa nếu dám phản kháng, các đại hoàng tộc tất nhiên liên thủ, hợp lực trấn áp, làm thân thiết nhất cán chủ nghĩa chủng tộc người. Thái cổ sinh linh trí cao luận chen chúc, thập đại hung tộc tại sơ kỳ thăm dò bên trong, thủ đoạn tàn nhẫn, làm nhiều việc ác, phạm án nhiều lên, chỉ vì cố kỵ nhân tộc nội tình nguyên cớ. Mới miễn cưỡng áp chế xúc động, nhiều phiên thu liễm, có Vạn Long Xào lão tộc trưởng đại biểu Cổ Hoàng tộc từ đó vọt liền. Trời sinh tính thị sát thập đại hung tộc lập tức bị nhen lửa chiến đấu nhiệt tình. Động tác liên tiếp, thay đổi trước đây cẩn thận từng ly từng tí, tác phong làm việc lớn đổi, dẫn đầu phụ thuộc tại hắn dưới trướng trên trăm tiểu tộc. Hướng nhân tộc thế lực quy mô phát động tiến công, có thể tàn sát nhân tộc huyết thực, tùy ý bắt nô bộc, uống no máu tươi, hủy đi hắn xương, bêu đầu chế chén, phóng ngựa cuồng hoan, phi ngựa khoanh đất, thực tế là phu nhân thoải mái. Thời đại thái cổ, các đại chủng tộc không phải liền là như thế. Ta thập đại hung tộc, bất quá trở về truyền thống thôi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tứ bề báo hiệu bất ổn, máu tươi vẩy khắp hơn phân nửa đông hoang, hàng trăm hàng ngàn cái nhân tộc quốc gia bởi vậy sụp đổ. Quá nhiều đại giáo cổ phái hôi phi yên diệt, vô số nhân tộc duệ dân trôi dạt khắp nơi, oán thanh sôi trào, thập đại hung tộc cũng không phải đồ đần. Không có trực tiếp hướng Thiên Tuyền Thánh Địa khởi xướng tiến công. Một khi Thiên Tuyền Đại Thánh đi xuống Thánh Sơn, Cổ Hoàng tộc viện binh chưa đến, gặp nạn chẳng phải là thập đại hung tộc mình. Được không bù mất, bởi vậy, tiến công mục tiêu nhiều lựa chọn trung vực đại giáo, Thiên Tuyền xung quanh đạo thống, Thiên Tuyền Thánh Địa trở về trung vực bá chủ địa vị lâu vậy. Quá nhiều trung bộ đại địa đạo thống mượn gió bẻ măng. Một lần nữa trở lại tiểu đệ vị trí, hướng Thiên Tuyền tiến cống, đi theo làm tùy tùng. Chiến hỏa vừa mới càn quét trung vực, mảng lớn cầu viện phong thư giống như phô thiên cái địa hoa tuyết rơi xuống. Một lát càng không ngừng bay hướng Thiên Tuyền tổ đình, cấp cứu như cứu hỏa. Thiên Tuyền chấn động. Cao tầng hội nghị khẩn cấp tổ chức, nhân yêu hai tộc, chính là sau thời đại hoang cổ nhân vật chính. Không có chút nào tranh cãi thịnh tộc, nhân tộc đã bị công kích, đông hoang yêu tộc như thế nào may mắn thoát khỏi. Chỉ là, thanh đế bệ hạ duy nhất thuần huyết hậu nhân, yêu tộc đế nữ Nhan Như Ngọc, sớm tại hộ pháp một mạch chủ trì phía dưới, quét ngang các núi lớn đầu, nhất thống yêu tộc. Tại đế thất tổ địa, tuyên bố tổ kiến yêu đình, phân đất phong hầu các lộ vương hầu công bá, biên luyện yêu quân, xa tôn thủy tổ thanh đế vì đông hoang vô thượng yêu tộc đại đế. Yêu đình chi chủ, tự xưng yêu tộc đế nữ, nhiếp chính đế cơ, tan thánh tâm, trưởng đế binh, nhận thiên mệnh mà sinh, triệt đề chỉnh hợp đông hoang yêu tộc lực lượng Nhan Như Ngọc. Địa vị viễn siêu các lộ giáo chủ thánh chủ lão hoàng chủ. Gần như so sánh cổ chi đại đế thân tử. Huyết mạch cổ xưa, vô cùng tôn quý. So với nhân tộc nội bộ, vạn giáo san sát, thế gia thánh địa tranh hùng, liền hoang cổ đế tộc cũng không chỉ một nhà, cục diện hỗn loạn. Từng người tự chiến, đông hoang yêu tộc, không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Thanh đế một mạch hậu nhân cường thế chỉnh hợp yêu tộc lực lượng. Kỷ luật nghiêm minh, vung tay như một. Bởi vậy, đông hoang yêu tộc tại gặp tiến công phía sau, yêu đình phương diện phản ứng vô cùng nhanh, lập tức triệu tập theo năm vực triệu tập đại quân tinh nhuệ phản công. Thề sống chết không lùi. Trong đó, Xích Long đạo nhân, Ô Nha đạo nhân, Khổng Tước vương, Thanh Giao vương, Thiên Bằng vương, cái này năm đường yêu vương đang phản kích trong chiến tranh ánh sáng rực rỡ. Thánh danh truyền sướng đông hoang. Đúng vậy, Khổng Tước vương mấy người thành thánh. Thánh nhai chiến dịch, đông hoang yêu tộc đồng dạng là vây quét bất tử đạo nhân cực đạo chủ lực. Phân đi một khối lớn cổ hoàng đạo quả, tuy nói hơn phân nửa dung nhập thanh đế binh, hiến tế cực đạo thần linh, chỉ có gần nửa phân cho tham chiến ngũ vương, một người một sợi, có thể vừa mới dung hợp, liền trợ Khổng Tước vương năm người cường thế phá cảnh, theo tiên hai đỉnh phong phá vỡ mà vào tiên ba lĩnh vực. Một lần hành động trảm đạo, chứng đạo chân chính thần vương. Sau đó con đường một ngày ngàn dặm, các tự tại vương người con đường đi rất xa, cổ hoàng mảnh vỡ cho dù ít hơn nữa, dù chỉ là một sợi, cũng không có khả năng chỉ có bực này không quan trọng công hiệu. Chỉ có thể đẩy năm tôn tiên hai đại năng chứng được tiên ba vương giả. Thẳng đến vạn tộc xuất thế, các đại tổ vương liên tiếp hiện. Cảm ứng được nguy cơ cùng kích thích năm đại yêu vương nhau nhau bế quan. Tại trước đó vài ngày lần lượt chứng đạo thánh nhân. Đến tận đây, một sợi cổ hoàng mảnh vỡ tiềm năng cuối cùng hao hết. Như không có nghịch thiên cơ duyên, Khổng Tước vương mấy người con đường không có khả năng tăng vọt như trước kia. Lần thứ hai săn bắn hoàng đạo, Trung Châu tiên phủ chiến dịch. Đông hoàng yêu tộc người tham chiến chính là thần long đại thánh. Đối ứng cổ hoàng mảnh vỡ tự nhiên bị hắn cùng cực đạo thần linh chia cắt. Hộ pháp một mạch, trừ cửu khiếu thông linh viễn cổ thánh linh biến thành thần long đạo nhân bên ngoài. Có khác thần tùy cấp bậc mộng huyễn rất nhiều xen lẫn linh vật. Chuyển hóa đến kỳ dị sinh linh, đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ một thước ngọc tinh. Tử kỳ lân, màu xanh tiểu long, xích huyết thần hoàng, ôm ấp cổ trận cờ tám tên mở đường tiểu nhân. 200-300 cái kỳ dị sinh linh, có vì màu vàng tiểu mã, có như phi yến, có vì con sóc, có hóa đằng xà, có phi cầm tẩu thú, rắn côn trùng trĩ, thậm chí sinh linh hình người, chỗ nào cũng có. Trung Châu thiên cổ hang rồng dựng dục thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Chỉ có một gốc, có thể không bên trên cây mẹ phía dưới. Nương theo con gốc lại có gần 300 số lượng. Một tôn bán thánh, tam đại vương giả, tám tên tuyệt đại thánh chủ, gần 300 vị tiên đài cảnh đại tu sĩ. Đây chính là hộ pháp một mạch toàn bộ lực lượng, vô thượng yêu đế chỗ điểm hóa. Thần long đạo nhân mang theo cổ hoàng mảnh vỡ bế quan. Xung kích chuẩn đế, đến nay chưa ra, một thước ngọc tinh, tử kỳ lân, màu xanh tiểu long, xích huyết thần hoàng, bốn người, lại tại ngày sau tuế nguyệt bên trong, tuần tự đột phá tới thánh nhân, cùng bán thánh lĩnh vực. Nói cách khác, đông hoàng yêu tộc nội bộ thứ sáu tôn thánh nhân. Là cái kia vì viễn cổ thánh linh lái xe ngọc tinh tiểu nhân. Linh trí không tầm thường chỉ huy hình nhân mới. Ngọc tinh tiểu nhân thống soái 300 bộ hạ. Phụ tá năm đại yêu vương tham chiến. Ngồi yêu đình đông hoang đế nữ. Vội vàng ra lệnh Khổng Tước vương ngũ đại thánh nhân thống soái các lộ yêu vương. Tỉnh lại các đại yêu tộc cổ thế gia nội tình. Phi tốc chạy tới đế thất tổ địa Cần Vương. Trung vực, danh xưng đông hoang phồn vinh nhất nơi, chừng hơn 10.000 yêu tộc cự phách lưu lại truyền thừa. hình thành từng cái yêu tộc cổ thế gia truyền thừa cổ kim. Lẫn nhau thông gia, rắc rối khó gỡ, có thể xưng đông hoang yêu tộc căn cơ nhất hùng hồn nơi. Cũng là đại bản doanh, nhất là khó gặm, đại quân yêu thánh phía sau, trời yêu yêu thần huyết mạch, chỗ nào cũng có, cái kia xưng bá một phương yêu tộc cổ thế gia. Trong tộc không có mấy tôn bị phong tuyệt thế khối thần nguyên bên trong cổ đại nội tình. Trấn áp tộc vận, tuy nói cận cổ thánh nhân ít càng thêm ít, có thể tích lũy, lực lượng lại dị thường khổng lồ. Ngũ đại yêu thánh, cùng từng tôn từ thần nguyên khối bên trong đi ra cổ xưa nội tình liên thủ. Cùng thập đại hung tộc liên quân tại đế thất tổ địa bên ngoài bộc phát kinh thiên hỗn chiến. Cả thế gian đều chú ý, chiếm cứ sân nhà ưu thế yêu đình, lực lượng hùng hậu, thậm chí vận dụng vô thượng yêu đế lưu lại cực đạo binh thanh đế binh. Phá hủy hết thảy, đánh chết rơi không chỉ một vị thái cổ tộc vương, đụng một cái mũi cho thập đại hung tộc, biết được đông hoang yêu tộc không dễ chọc, chợt xám xịt rút quân, đánh trúng lực lượng tấn công mạnh nhân tộc đạo thống. Ý đồ lấy lại danh dự, đây cũng là trung vực chư phái, ngay từ đầu liền không chịu nổi thế công nguyên nhân chủ yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN